Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, luyện kiếm. Ta cần rất nhiều năng lượng, rất nhiều, Trần Cửu sảng khoái tinh thần sau khi đứng dậy nhìn lấy bên ngoài ánh sáng mặt. Trời, trên mặt mang một tia lười nhác, Trần Cửu lúc này có chút hàm răng ngứa, là hận, hận đến hàm răng ngứa. Cái này đáng chết pháp quyết cần linh khí thật sự là quá nhiều. Liền cái này dưỡng khí canh uống hết về sau cũng rất nhanh liền hóa thành hư vô. Chỉ là trên đại dương bao la nổi lên một đóa bọt nước mà thôi. Giật nhẹ tóc, Trần Cửu không thèm quan tâm hắn. Cái thế giới này quá không an toàn. Có tu sĩ, có cường đạo, muốn có tiền đồ liền không thể vĩnh viễn nghẹn tại ngọn núi nhỏ này thôn bên trong. Nhưng là mình không phải là đại gia tộc tử đệ. Cũng không phải này trong truyền thuyết đi tới đi lui đại nhà môn phái đệ tử. Sức tự vệ mặc dù có chút, nhưng là còn chưa an toàn. Đi ra viện tử Trần Cửu đồng dạng đạo linh phù. Xung quanh khí tức biến đổi. Sau đó hướng về cách đó không xa lão vương nhà đi đến. Lão gia tử, có ở nhà không a? Trần Cửu đứng tại lão vương gia môn bên ngoài hô to nói. Đại môn mở ra, một cái nhìn sắp xuống mổ lão đầu tử đứng tại môn bên trong. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Lão vương năm nay 98, năm ngoái cũng là bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng. Bây giờ vẫn như cũ là như vậy. Nhìn ra được lão vương thời gian không nhiều. Tận cùng bên trong nhất hàm răng rơi không sai biệt lắm. Chỉ có một cái răng cửa đáng thương lẻ loi trơ trọi sừng sững phía trước hàm. Trần Cửu cười một tiếng. Lão gia tử, gần đây thân thể có thể xin cứng rắn a. Lão vương rung động run rẩy đem thân thể tránh ra. Còn tốt, tiểu tử ngươi có một đoạn thời gian không thấy. Bây giờ làm sao có rảnh đến ta cái này bên trong. Lắc đầu, Trần Cửu cười một tiếng. Nhìn ngài lão nhân ra nói. Ta đây không phải có rảnh nha. Vương đại ca cùng chị dâu không ở nhà a. Lão vương tức giận bạch Trần Cửu liếc một chút. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi đồng dạng a? Cả ngày bên trong chơi bời lêu lỏng. Chúng ta người một nhà nhưng là muốn mạng sống. Trần Cửu quả quyết im miệng. Cùng lão già này tranh cãi có thể không thể có chỗ tốt gì. Nhìn tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này khí sắc không tệ nha. Làm sao mỗi ngày nấu thuốc a? Đều thành một cái ấm sắc thuốc. Xem ai dám cho ngươi nàng dâu. Lão vương trừng to mắt nhìn Trần Cửu một lúc sau mới trêu ghẹo nói. Trần Cửu lắc đầu. Ai, cái này người nào thân thể không có cái bệnh tai a? Trần Cửu đứng lên, vây quanh lão vương viện tử chạy một vòng. Sau đó đem ánh mắt ngừng ở trung tâm này cái cự đại đào thụ bên trên. Tuy nhiên nói đã cuối mùa thu, nhưng là cái này đào mộc vẫn như cũ là xanh biêng biếc. Cực kỳ kỳ lạ dễ thấy. Lão gia tử, cùng lão nhân ra người thương lượng một sự kiện được không? Lão vương giống như cười mà không phải cười. Khóe miệng lộ ra một cái gian trá nụ cười. Người nhưng hãy nói. Trần Cửu sờ lấy cây đào này. Mỗi một cái thân cành cũng có tiểu hài tử lớn bằng cánh tay. Chỉnh một chút có cao hơn 3 mét. Chống ra chạc cây trọn vẹn che đậy nửa cái viện tử. Cũng chính là 6 mét khoảng chừng phương viên. Ta nhìn đào mộc mừng rỡ. Theo lão nhân nói cái này đào mộc có thể trừ ta. Ngươi xem một chút có thể hay không bán cho ta một cái lớn một chút thân cành a. Cây đào này chính là lão vương nhà mệnh căn tử. Đã chỉnh một chút sinh trưởng hơn 200 năm. Là lão vương gia tổ bối gieo xuống. Có thể nhìn thành là tiền bối ký thác. Lão vương biến sắc. Thế nào? Người đối cái này đào mộc cảm thấy hứng thú. Trần Cửu gật gật đầu. Một đôi mắt trong suốt như ngọc. Không có chút nào tạp chất cùng lão vương đối mặt. Lão vương sờ sờ lan can. Sau đó chậm rãi đi đến cây đào này dưới. Nhẹ nhàng vuốt ve một hồi. Đây là nhà ta tổ tông ký thác. Người cho là ta sẽ cho ngươi. Thanh âm tràn ngập tang thương. Nhớ lại. Trần Cửu sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy lão vương. Lão gia tử, trên đời này không có cái gì có thể hay không sự tình. Có chỉ là giá tiền có đủ hay không? Mà lại, Trần Cửu vốn còn muốn nói chút cái gì. Nhưng là há hốc mồm nhìn lấy lâm vào nhớ lại lão vương lại đem miệng ngậm lại. cây đào này đã có một chút linh tính, thậm chí là tại trong vòng 10 năm liền có thể biến hóa mà ra. Vấn đề này Trần Cửu cuối cùng không có nói ra, nói ra cũng sẽ không có nhân tướng tin. Người có thể bỏ ra cái giá gì? Trần Cửu nhìn lấy lão vương này trương sung đầy khe rãnh mặt mo, rất muốn cho hắn nhất quyền. Bạch ngân 100 lượng. Lão vương nói nhiều như vậy, làm đủ tư thái, đúng là có như vậy một tia nhớ lại, nhưng là trên thực tế còn không phải làm cho Trần Cửu nhìn không ngừng làm sâu sắc cái này khỏa đào thụ giá trị. Lão vương con mắt trong nháy mắt thành con cóc mắt, vốn còn muốn tiếp lấy xảo trá, nhưng là ngẫm lại sợ được trả bằng mất, mà lại chỉ là một cái trà cây, không ảnh hưởng toàn bộ đào thụ sinh trưởng, kiếm lời 100 lượng quả thực là quá đáng giá, đây quả thực là lấy không đến, trừ trước mắt kẻ ngu này, ai sẽ hoa 100 lạng bạc dòng đi mua một cái nhánh đào nha a? 100 lạng bạc dòng cũng với mua một cái đỉnh núi. Ngươi không hối hận, ngươi có đáp ứng hay không? Thành giao. Trần Cửu chọn một chạc cây về sau nhẹ nhàng dùng đao tử chặt đi xuống. Mang về phòng, đem chạc cây phía trên một số cái tiểu nhánh cho gọt đi. Không ngừng dùng pháp lực làm dịu cái này chạc cây. Sau đó chậm rãi tiến hành sửa đổi. Một chút xíu điêu khắc. Đáng tiếc, không có tam dương chân hỏa. Không phải vậy cái này tất nhiên là một kiện thượng đẳng pháp khí. Trần Cửu nhìn lên trước mặt cái này thanh kiếm gỗ đào về sau lắc đầu. Tuy nhiên nói cái này thanh kiếm gỗ đào đi qua chính mình đặc thù xử lý về sau so đồng dạng sắt thép còn cứng rắn hơn. Nhưng là chung quy là pháp lực mình không đủ. Mà lại thanh kiếm này tác dụng cũng là hữu hạn. Đem một đường tấm bùa chú điêu khắc tại cái này thanh kiếm gỗ đào phía trên. Trong sân đùa nghịch một vòng. Mới thu hồi. Thanh kiếm này Trần Cửu có thể không đơn giản định dùng làm trừ yêu. Mà chính là dùng để luyện kiếm. Không tệ, ngươi không nghe lầm, là luyện kiếm. Quân tử tại sao có thể trong tay không có lợi khí? Về phần nói Trần Cửu không có luyện qua kiếm, càng không có tuyệt thế kiếm kinh. Nhưng là nào có như thế nào? Có tuyệt thế kiếm kinh Trần Cửu cũng không nhất định có thể lĩnh hội. Huống hồ luyện kiếm chẳng qua là vì giết người mà thôi. Chỉ cần về sau chính mình tu vi đủ cao, vật gì không thể giết người, làm người hai đời. Trần Cửu kinh nghiệm kiếp trước không phải không tốt, cơ bản nhất nguyên lý Trần Cửu vẫn là minh bạch. Kiếm đi một đầu đường, lợi dụng tốc độ tăng thêm lực lượng trong nháy mắt đem người cho giết chết. Kỳ thực giết người cùng lực lượng không quan hệ. Ngươi thử tưởng tượng, một thanh sắc bén kiếm lại thêm tốc độ cần bao nhiêu lực khí có thể đem một người cho đâm xuyên. Hoặc là nói là đem người cổ họng cho cắt vỡ. Không cần quá nhiều. Người bình thường tốc độ. Lại thêm 20 cân lực lượng đầy đủ đem người cổ họng cho cắt. Giết người cũng là đơn giản như vậy. Cũng không hề tưởng tượng phức tạp như vậy. Bổ, chặt, băng, vẩy, cách, tẩy, đoạn, đâm, quấy, ép, treo, quét. Đây là kiếm lớn nhất cơ bản kỹ xảo. Cũng là sở hữu chiêu thức tổ hợp. Đem mấy cái này kỹ xảo cho luyện đến quen tay hay việc cấp độ. Cũng là kiếm chiêu. Đầu tiên là luyện tập đơn giản nhất kiếm đâm. Nói là đơn giản, nhưng là trên thực tế vẫn là có kỹ xảo. Không phải vô cùng đơn giản hướng về phía trước đâm nhận việc. Ra một thân đại hãn về sau. Cầm lấy một thùng nước chậm rãi lau sạch lấy thân thể. Lại dùng pháp lực tẩm bổ đào mộc kiếm. Hiện đang luyện kiếm không có uy lực gì. Nếu là đem pháp lực rót vào trong đó, vậy mà không biết đạo hữu như thế nào tình cảnh. Bất quá Trần Cửu bây giờ thiếu nhất cũng là pháp lực, cũng không dám lãng phí, chỉ là không ngừng quen thuộc lấy kiếm chiêu, sinh hoạt nhích người, tăng cường huyết dịch lưu động. Pháp lực không phải vạn năng. Tuy nhiên nói Trần Cửu bây giờ có pháp lực, nhưng là bởi vì có một cái động không đáy thần thông chủng tử, cũng không dám qua thật lãng phí. Lau khô thân thể, cầm quần áo tùy ý khoác trên vai, cầm lấy trước người đỏ thẫm chu sa, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm. Tên mập mạp chết bầm này ngược lại là dụng tâm. Cái này chu sa ít nhất cũng có 50 năm, ngược lại là đầy đủ ta dùng. Chính là khó được một kiện bảo vật. Về phần một bên phù bút, cán bút chính là khó được một đoạn ngọc tủy làm thành. Ngọc này tỷ chính là Trần Cửu vào núi thời điểm đạt được. Mà này cán bút phía trước lông tơ, chính là thuần chủng lông sói. Vì cái này lông sói, Trần Trung cùng Trần Cửu không ngừng chạy lên núi, chỉnh một chút hoa một tháng thời gian, từ 17 con sói, mới kiếm đủ phụ họa bút không có. Khoản này nhọn một bộ phận lông tơ thoạt nhìn không có cái gì dị dạng. Chẳng qua là so sánh trắng như tuyết. Người nếu là nghĩ như vậy vậy coi như sai. Cái này chính là tinh trung cầu tinh. Lấy được tất cả đều là R dưới bụng nhất là trắng noãn 10 cái lông tơ. Về phần tranh này phủ giấy vàng, cũng không phải hàng thông thường. Cũng không biết đường tên mập mạp chết bầm kia tại cái kia chùa trong miếu mân mê tới đồ vật. Phía trên này có nồng đậm hương khói nguyện lực, chắc là nhận qua mọi người cung phụng, phù thành thiên địa kinh hãi, đặt bút quỷ thần khóc. Trần Cửu tự nhiên là không có như vậy cảnh giới. Một chương chương dụng chỗ đều có phù triện tại Trần Cửu dưới ngòi bút sinh ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ. PS, cầu siêu tầm, cáp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.